Nghiền phẩm Tân Minh, chương 30, ái sưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng lại mấy ngày dưỡng thương. Sau khi nghỉ ngơi tốt, Diệp Thẩm Minh liền chuẩn bị mang Cố Khê Nghiên đi nơi ở mới đã an bài trước cho phu thê Cố Diệp. Chỉ là ở nửa đường, Diệp Thẩm Minh xoay chủ ý, dẫn Cố Khê Nghiên trở về Cố phủ. Sau một trận lửa lớn, Cố gia đại trạch bị cháy hơn phân nửa. Bên trong nơi phế tích, Trần Bá mang theo cháu trai đang quét dọn cho tàn. Nhìn phủ đệ đổ nát, Trần Bá lão lệ tung hoành. Đại bá, ngài đừng khổ sở, lão gia phu nhân đã rời đi, cũng không có phát hiện tiểu thư. Nàng hẳn là không có việc gì. Trần Thiên Tứ thở dài, chỉ là A Thất cùng A Đại chết quá thảm thiết. Những cái đó xúc sinh, chính là tiểu thư đôi mắt nhìn không thấy lại bị yêu quái mang đi. Cũng không biết yêu quái kia có thương tổn nàng hay không. Trần Bá lau nước mắt, trong lòng đối đám người thừa dịp cháy nhà mà đi hôi của. Hận thấu xương, từ nay về sau, chúng ta tuyệt giao với đám người từng đến Cố phủ nháo sự. Biết không, hảo, con đã biết. A Thất cùng A Đại là hảo hài tử, nhất định phải an táng bọn họ thật tốt. Chờ ta lát nữa mang theo những món bọn họ thích ăn. Đi bái tế, cũng cầu bọn họ phù hộ tiểu thư, gặp dữ hóa lành. Nói xong Trần Bá run rẩy rời đi phế tích, nhưng vẫn ngăn không được thấp thấp khóc. Cố Khê Nghiên đứng ở bên người Diệp Thẩm Minh, nghe Trần Bá nói, khóe mắt đỏ lên. Theo sau nàng thanh âm hơi khàn nói, ta có thể đến trước mộ A Thất các nàng không? Diệp Thẩm Minh ứng thanh, nàng nhắm mắt đem thần thức dò xét một vòng, sau đó mang theo Cố Khê Nghiên đến mộ địa gia tộc. Ở sườn phía tây chính là phần mộ dành cho người hầu Cố gia. Nơi đó vừa mọc lên hai tòa mộ mới, trên bia có khắc tên A Thất cùng A Đại. Các nàng tiến vào Cố gia liền không còn họ chính mình, mà theo họ Cố gia. Mặt trên văn bia khắc chính là Cố A Thất cùng Cố A Đại. Mộ bia tu thật xinh đẹp, người an táng đích thực bỏ ra tâm tư. Chờ đến người xung quanh rời đi, Diệp Thẩm Minh dắt Cố Khê Nghiên đi tới trước mộ, liền ở một bên an tĩnh bồi nàng. Cố Khê Nghiên chậm rãi đi qua, đỡ mộ bia ngồi quỳ xuống. Nàng đôi tay đặt lên một khối bia vuốt nhẹ, trên đó từng chữ khắc theo đầu ngón tay truyền đến rõ ràng. Trong lòng dâng lên cổ đau nhức khó có thể diễn tả. Để Cố Khê Nghiên đôi mắt mỏi như, nàng chậm rãi quỳ trên mặt đất, sau một hồi mới nghẹn ngào nói. A Thất, A Đại, ta hiện nay thực hảo, các người dưới mặt đất biết được, liền không cần lo lắng cho ta nữa. Kiếp này ta thiếu các ngươi rất nhiều. Hy vọng kiếp sau trời cho ta cơ hội báo đáp các ngươi. Kiếp sau, các ngươi cũng không cần vì người khác liều mạng như vậy. Nàng cũng không phải người hay khóc. Từ nhỏ đến lớn, cho dù là lúc bắt đầu gánh chịu nhược thị, nàng thường xuyên té ngã. Rất nhiều chuyện muốn làm được như người bình thường, nàng phải nỗ lực cùng trả giá rất nhiều. Khổ sở không đếm hết, nhưng là trong trí nhớ nàng đều chưa từng rơi nước mắt. Chính là nàng mất đi hai người bằng hữu bồi bên nàng từ nhỏ, lại chứng kiến bọn họ chết quá thảm thiết. Loại đau đớn này gấp trăm ngàn lần so với chuyện nàng rơi vào tối tăm. Thậm chí nàng chưa bao giờ ngờ đến có một ngày sẽ mất đi họ. Diệp Thẩm Minh ở một bên ngắm nhìn Cố Khê Nghiên. Người kia gương mặt tràn đầy bi thương, quỳ trên đất thấp giọng nói chuyện cùng hai ngôi mộ, cặp mắt màu mực đã lệ nóng doanh doanh. Cho dù so với người thường thiếu sáng giỏi, nhưng giờ phút này tràn ra nước mắt, kia nỗi bi thống tận xương cốt vẫn rõ ràng mà hiển lộ. Diệp Thẩm Minh có chút đau lòng, nhưng nàng không đi lên quấy rầy. Nàng biết, loại tâm tình này cần phải được phóng thích ra. Thẳng đến cảm giác được có người lại đây, Diệp Thẩm Minh mới đi lên trước. Ôn thanh nói, chúng ta cần phải đi. Nàng vươn tay đến, khăn tay lụa mềm mại chạm lên gò má Cố Khê Nghiên. Cố Khê Nghiên sửng sốt, trong lúc nhất thời chưa kịp tiếp nhận khăn, Diệp Thẩm Minh đã tùy tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho nàng. Ngón tay cách khăn lụa mỏng có thể cảm nhận được làn da mềm mại của nàng. Diệp Thẩm Minh ngón tay hơi ngưng lại, cuối cùng mới dường như không có việc gì thu trở về. Cố Khê Nghiên tim lỡ mất một nhịp, cuối cùng nhấp miệng nói. Cảm ơn, Diệp Thẩm Minh duỗi tay ôm lấy eo Cố Khê Nghiên, mang theo nàng trực tiếp ngự phong rời đi. Cố Khê Nghiên nhìn không thấy, chỉ có thể cảm giác được gió gào thét từ bên người tạt qua. Cuốn lên nàng một thân xiêm y, sợi tóc cũng ở trong gió vung lên. Da thịt lộ ra có thể cảm giác được mây bay phiêu miểu ướt át. Đại khái là lần đầu tiên nếm thử bay trên trời. Cố Khê Nghiên xưa nay bình tĩnh nhu hòa lại lộ ra nhàn nhạt ngạc nhiên. Diệp Thẩm Minh ôm nàng ôm thực ổn. Cho dù là tại loại trạng huống bồng bềnh này, có Diệp Thẩm Minh tại bên người, Cố Khê Nghiên vẫn cảm giác thực an toàn. Cùng Diệp Thẩm Minh song song đạp lên đám mây, nàng tay phải hơi hơi dò ra, tựa hồ chạm đến được mây mù không ngừng tạt qua bên người. Diệp Thẩm Minh đối năng lực thích ứng cường đại của nàng đã là thấy nhiều không kinh ngạc. Liền nghiêng đầu áp sát bên tai nàng. Gió thổi mạnh như vậy, nàng có ổn không? Bởi vì Cố Khê Nghiên cần thông qua cảm giác đi tra xét chung quanh, cho nên ngay từ đầu Diệp Thẩm Minh vẫn chưa thay nàng đem gió mạnh chắn rớt. Nhưng là người bên cạnh thoạt nhìn quá mức đơn bạc, Diệp Thẩm Minh nhịn không được lại hỏi một câu. Trên tầng mây nhiệt độ rất thấp, vì vậy khi Diệp Thẩm Minh bám vào bên tai nàng nói chuyện, khí tức ấm áp phun đến liền có vẻ đặc biệt kích thích. Cố Khê Nghiên vành tai nhẹ động, theo sau liền hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng. Diệp Thẩm Minh nhìn nàng vành tai trắng nõn đáng yêu run một cái, sau đó biến thành hồng nhạt, khóe miệng nhịn không được dương lên. Chịu đựng xúc động muốn duỗi tay đi vuốt ve một trận. Diệp Thẩm Minh chỉ là sờ soạng tay nàng, thử một chút độ ấm. Cố Khê Nghiên thân thể có chút cứng đờ. Không sao, nhận thấy được nàng thân thể biến hóa, Diệp Thẩm Minh hơi rút tay về, nhẹ giọng nói. Nàng có thể vươn tay cảm nhận, bên người nàng có rất nhiều mây. Nàng cách ống tay áo cầm tay Cố Khê Nghiên, để nàng ấy chạm đến một mảng mây mù không ngừng lướt qua bên người. Cố Khê Nghiên lập tức đem cảm giác tập trung vào đầu ngón tay. Đại khái là nàng lần đầu tiên chạm đến mây. Loại cảm giác này thực kỳ diệu. Đám mây cũng không phải xốp mềm như nàng tưởng. Sờ lên chỉ có thể cảm giác được dày đặc hơi nước, mờ mịt hơi lạnh. Diệp Thẩm Minh phát hiện chính mình gần đây đặc biệt thích ở một bên ngắm Cố Khê Nghiên. Một đường này nàng tựa hồ nhìn không chuyển mắt, giống như thời khắc này. Trên mặt Cố Khê Nghiên đã lắng đi khổ sở, thay thế là một loại sung sướng mới lạ. Tuy rằng thực nhạt nhưng Diệp Thẩm Minh lại cảm thấy rất vui vẻ. Mà lúc này Cố Khê Nghiên phảng phất rút đi loại tĩnh mịch lạnh lẽo kia, toát ra 18 tuổi thiếu nữ hồn nhiên đáng yêu. Bởi vì đôi mắt Cố Khê Nghiên nhìn không thấy, cho nên Diệp Thẩm Minh cũng không cần thu liễm. Chỉ cần không quá mức nóng bỏng, hẳn là Cố Khê Nghiên không phát hiện được. Vì lẽ đó nàng liền có chút không kiêng nể gì. Nghĩ đến đôi mắt Cố Khê Nghiên, Diệp Thẩm Minh nhịn không được mở miệng dò hỏi. Cố Khê Nghiên, đôi mắt của nàng vì sao nhìn không thấy? Không thể chị sao? Cố Khê Nghiên thu hồi tay, lắc lắc đầu. Từ nhỏ cha nương liền thỉnh đến các danh y gần xa chữa trị cho ta, bọn họ đều bó tay không biện pháp, cũng nói không rõ rốt cuộc vì nguyên nhân gì, chỉ nói là nhược chứng từ trong thai. Mới đầu vẫn có thể nhìn thấy, nhưng là càng ngày càng mơ hồ, còn sợ ánh sáng, tới rồi 7 tuổi liền hoàn toàn nhìn không thấy. Diệp Thẩm Minh trầm ngâm một lát, nàng đưa tay cho ta, không cần sợ hãi, cũng không cần chống cự, ta xem giúp nàng, nếu có khả năng, nàng vẫn hy vọng trước lúc nàng rời đi nhân giới, dạy cho nàng ấy cách bảo hộ chính mình, cũng có thể chữa khỏi đôi mắt cho nàng ấy. Một nữ tử lương thiện tốt đẹp như vậy, cuộc sống không nên vẫn luôn trôi qua trong bóng đêm. Diệp Thấm Minh chậm rãi đem linh khí độ nhập thể nội Cố Khê Nghiên. Lúc trước nàng ấy bị thương, Diệp Thấm Minh liền thăm dò qua một chút. Nguyên bản Cố Khê Nghiên là phàm nhân, lại ngoài dự liệu có được một thân linh lực, toàn bộ phong ấn ở trong đan điền. Mà đan điền nàng ấy rất đặc thù, thậm chí linh lực vượt qua đám thần tiên nàng từng gặp. Nếu Cố Khê Nghiên từ nhỏ tu luyện, chỉ sợ tu vi đều không thể so nàng kém. Thế nhưng, thân thể nàng ấy rất kỳ lạ. Những linh lực này mặc dù dồi dào, nhưng lại như có như không. Căn bản không chịu sự khống chế của Cố Khê Nghiên. Phảng phất trời sinh liền tồn tại trong thân thể nàng ấy. Nói cách khác, Cố Khê Nghiên tựa như một nơi ký gửi linh lực. Diệp Thấm Minh tạm để xuống nghi hoặc, dẫn linh lực chậm rãi vận hành đến kinh mạch tại đôi mắt nàng. Chỉ còn cách một khoảng rất nhỏ, liền bị che kín, phảng phất có một đoàn sức mạnh cường đại dồn ở kinh mạch nơi đây. Diệp Thấm Minh thử đi khơi thông, lại bị chặn gắt gao. Nàng cẩn thận tăng lớn linh lực, cỗ lực lượng kia thậm chí bắt đầu tự động phản kích. Mà Cố Khê Nghiên tựa hồ cảm thấy rất thống khổ, kêu rên một tiếng. Diệp Thấm Minh không thể không dừng lại, chạy nhanh triệt lui, rất khó chịu sao? Nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, Diệp Thấm Minh có chút lo lắng, đôi mắt chướng đau đến lợi hại. Cố Khê Nghiên cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Diệp Thấm Minh nhăn chặt mi, vươn tay, một luồng ánh sáng lục sắc thấm vào khóe mắt Cố Khê Nghiên. Sau đó ngón tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve, hảo chút sao? Nàng chớ có lại dùng linh lực, ta không sao, nàng dừng lại ta liền hết đau. Diệp Thấm Minh nhìn sắc mặt nàng tốt hơn rất nhiều, mới ngừng lại, sau đó nghiêm mặt nói. Khê Nghiên, nàng đôi mắt nhìn không thấy, đều không phải có bệnh về mắt, mà là trong cơ thể nàng phong ấn một cổ lực lượng. Vừa lúc nằm tại kinh mạch nơi mắt, nàng chỉ là phàm thai. Không chịu nổi loại sức mạnh này, cho nên mới dẫn tới hai mắt mù. Cố Khê Nghiên có chút kinh ngạc, phong ấn một cổ lực lượng, kia nếu có thể cởi bỏ liền có thể nhìn thấy. Hẳn là như thế, nhưng là, trước mắt mà nói không thể mạo muội đi cởi bỏ nó. Ít nhất chính nàng cần tu hành đến một cái cảnh giới. Bất quá, nàng hai mắt cũng chưa tổn hại. Dĩ nhiên có hy vọng khôi phục, Diệp Thấm Minh cũng không dám hoàn toàn khẳng định, nhưng vẫn là muốn cấp Cố Khê Nghiên một chút hy vọng. Cố Khê Nghiên như thế nào nghe không ra Diệp Thấm Minh lời nói cẩn thận. Một lát sau nàng nhấp miệng cười, kỳ thật ta cũng đã quen bộ dáng hiện tại, nếu có thể khôi phục tự nhiên là chuyện rất tốt đẹp. Nếu không thể, ta cũng không ngại, Diệp Thấm Minh không nói tiếp. Nhưng là trong lòng nàng càng hy vọng Cố Khê Nghiên có thể tận mấy nhìn thấy thế gian phồn hoa rực rỡ tươi đẹp này. Nàng còn đang trong suy tư, Cố Khê Nghiên bên cạnh tựa hồ hít một hơi thật sâu. Cuối cùng mới mở miệng nói, nàng vừa mới gọi ta Khê Nghiên. Diệp Thấm Minh sửng sốt, biểu tình trên mặt có chút cứng đờ, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, liền rất tùy ý tự nhiên nói. Có vấn đề gì sao? Cố Khê Nghiên nghiêng đầu, trong mắt mang theo đạm cười quen thuộc. Chưa từng, chỉ là lúc trước, nàng đều cả tên lẫn họ gọi ta Cố Khê Nghiên. Diệp Thấm Minh thần sắc đoan chính, ba chữ đều phiền toái. Khê Nghiên khá tốt, nếu không nữa thì gọi nàng Nghiên Nhi. Lần này đến phiên Cố Khê Nghiên mất tự nhiên, bất quá nàng chưa kịp nói cái gì. Bên kia Diệp Thấm Minh sờ sờ cái mũi thấp giọng lẩm bẩm. Nghiên Nhi nghe có chút không ổn. Vẫn là Khê Nghiên dễ nghe. Cố Khê Nghiên tức khắc có chút bật cười. Dựa theo Cố Khê Nghiên miêu tả, Diệp Thấm Minh mang theo nàng đến Vãn Châu Thành. Mà đoàn người Cố Diệp rời khỏi Đan Dương đã 3 ngày. Bằng vào tốc độ xe ngựa, dĩ nhiên là chưa đến được Vãn Châu. Vì thế Diệp Thấm Minh liên tục ở đường đến Vãn Châu tìm kiếm tung tích bọn họ. cuối cùng mới phát hiện sau khi đoàn người rời đi 2 ngày. Lại vòng trở về Đan Dương. Tuy rằng chưa vào thành, nhưng đã dừng chân tại một thôn nhỏ cách Đan Dương 10 dặm. Mà Diệp Thấm Minh cũng phát hiện, cái kia Quý Trường Sinh từ Đông Châu tới cũng đang tìm người Cố gia. Lại không ngừng dò hỏi tin tức Cố Khê Nghiên. Cố Khê Nghiên tạm thời không muốn gặp Quý Trường Sinh. Nàng lo lắng Diệp Thấm Minh cùng người kia. Một cái là yêu, một cái tu đạo. Chỉ sợ gặp nhau sẽ tránh không được xung đột. Nàng tuy không đến mức vì Nam Cung Bái một người giận chó đánh mèo mà mất lòng tin với người tu đạo. Nhưng trong lòng nàng đã là đối bọn họ không nhiều tín nhiệm. Ít nhất sẽ không tin tưởng thái độ bọn họ đối đãi Diệp Thấm Minh. Đoàn người Cố Diệp dừng chân ở một thôn trang ngoài thành Đan Dương. Thoạt nhìn một mảnh bình thản. Tựa hồ mưa máu gió tanh từ Đan Dương thành cũng không ảnh hưởng đến nơi này. Cuối ngày hoàng hôn, khói bếp lượn lờ, trong thôn mấy cái ngoan đồng còn mải chơi. Nghe phụ mẫu gọi liền ào ào chạy về nhà. Tiếng cười đùa xen lẫn tiếng chó sủa. Đường ruộng dọc ngang thông nhau. Gà chó sống chung nhà. Thực yên bình, Diệp Thấm Minh trong ký ức nổi bật đều là hình ảnh mưa to gió lớn. Trời đất điên đảo, cảnh tượng trải qua dĩ nhiên không mấy bình yên. Nhưng thời khắc này, nàng nắm tay Cố Khê Nghiên đứng ở cửa thôn, nhìn trước mắt hết thảy, nghiêng đầu, ngắm ánh tà dương chiếu vào Cố Khê Nghiên sườn mặt điềm đạm tĩnh mỹ. Nàng lần đầu tiên cảm giác nhân gian thật sự rất đẹp. Tác giả có lời muốn nói, trà xanh, không chỉ gọi nàng Khê Nghiên, còn gọi nàng tức phụ. Bạch Liên, nàng gọi ta, khẩu phần lương thực, tiểu người mù, ta đều nhớ rõ, sau này lại tính, trà xanh cấp Bạch Liên ái xưng, tiểu người mù, cách chương.